Điện Đức Hoàng, chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Minh Thành, Hắc Y Nhân và Hoa Hồng Đen cũng rất vui. Trên mặt Minh Thành, hiện ra một tia cười nhàn nhạt, rồi theo sau hai người họ đi về phía cửa. Bên ngoài hoa viên, có chim hót líu lo. Lúc này, đã gần 9 giờ sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, thời tiết bắt đầu nóng dần. Nhưng mà Trần Hùng cùng Thẩm Đại Lực hướng tới biệt thự mà đi. Trên người bọn họ toát ra một khí chất làm cho không khí xung quanh bắt đầu giảm. Cuối cùng, Trần Hùng cùng Thẩm Đại Lực bước vào bên trong cửa ngoài. Rồi đi vào trong, đối diện, ba người đàn ông đứng bất động. Bốn mắt nhìn nhau, Minh Thành nhếch môi, khóe miệng hiện lên một tia cười nhàn nhạt. Hải ngoại Đức Hoàng Điện chi chủ, Trần Hùng. Thật là ngưỡng mộ đại danh. Tôi chưa một lần nào không phải nghe ông chủ nhắc đến đại danh của anh bên tai. Như sấm bên tai, ông chủ nói anh rất lợi hại. Là một con rồng của phương Đông. Tôi cũng từng thấy anh qua ảnh chụp. Nhưng ở hiện tại, anh so với ảnh chụp có phần trẻ hơn. Thật rất khó tưởng tượng. Anh lại có thể thống trị Điện Đức Hoàng. Minh Thành không bao giờ nhiều lời. Nhưng từ giây phút gặp Trần Hùng, hắn ta lại là thao thao bất tuyệt. Nhìn ra được, Minh Thành rất vinh hạnh khi Dạ Tu La giao nhiệm vụ cho hắn. Bởi vì hắn hiện tại đối mặt là một người đàn ông đứng trên đỉnh của kim tự tháp thế giới. Chỉ có ba người các anh. Trần Hùng mắt lạnh nhìn qua, ngữ khí bên trong có chút thất vọng. Này không phải đủ rồi sao? Minh Thành trả lời, anh cũng chỉ có hai người. Nói xong đưa tay phải của mình lên. Hoa Hồng Đen bên cạnh đem lên hai ly rượu, trong đó một ly đưa tới tay Minh Thành. Hắn giơ lên ly rượu trong tay, hướng tới Trần Hùng. Hùng Điện Chủ, có vinh hạnh cùng anh uống một ly không? Anh không có tư cách. Trần Hùng dứt khoát trả lời. Trừ phi là ông chủ của anh Dạ Tu La, có lẽ có thể cùng tôi uống một ly. Anh đến mức này sao? Dạ Tu La phái anh đến đây chịu chết. Anh còn cao hứng như vậy. Minh Thành hơi nhíu mày. Trần Hùng không uống. Anh trực tiếp đem chén rượu đổ xuống nền. Trần Hùng, người thật khinh người. Hôm nay anh dám tới, tôi liền có nắm chắc anh có đến mà không có về. Hôm nay anh Đức Hoàng Điện Điện Chủ chết ở trong tay của tôi. Ngày mai tôi có thể sẽ nổi danh thiên hạ. Nhớ tới, nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy háo hức. Rốt cuộc, khóe miệng của Trần Hùng cũng xuất hiện tia cười nhạt. Trước khi tôi đến, để anh sắp xếp thiên la địa võng. Nhưng anh có vẻ hơi quá tự tin. Điểm anh sắp xếp còn chưa gỡ được. Không đủ, sắc mặt của Minh Thành chìm xuống. Khóe miệng Trần Hùng hơi nhếch lên. Trên mặt nở một nụ cười xấu xa. Ông chủ của anh, Dạ Tu La, có thể thoát khỏi một viên đạn của súng bắn tỉa trong phạm vi 800 mét. Đoán xem tôi có thể tránh được bao nhiêu mét. Vừa xuất hiện. Sắc mặt của Minh Thành đột nhiên chìm xuống. Hắc Y Nhân cùng Hoa Hồng Đen phía sau cũng có chút thay đổi. Đôi mắt của Trần Hùng bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Anh đột ngột quay đầu lại và nhìn vào một tòa nhà 8 tầng cách biệt thự không ha. Tòa nhà là một tòa nhà thư giãn và giải trí với các tiện ích giải trí như nhà hàng, rạp chiếu phim và phòng tập thể dục. Là tòa nhà cao nhất trong khu biệt thự vườn trên bán đảo này. Đặc biệt dùng để nghỉ ngơi, giải trí cho những người giàu có trong biệt thự. Lúc này, trên nóc tòa nhà, một người ta đàn ông trung niên mặc đồ đen đang nằm bất động dưới đất. Trước mặt anh ta, anh đang cầm một cây súng bắn tỉa. Cách chương